lời của Cho Đen liền nhận lấy một trận chế giễu từ mọi người. Cậu thích người ta, cho nên người ta nói gì cậu đều cảm thấy có lý chăng? Lúc này một người nói, nhưng vợ cậu xinh đẹp thế, đổi lại là tôi cũng sẽ rất trân trọng. Những người khác cũng cười với ý xấu xa. Cho Đen bực mình, hình như là không vui lắm. Nhưng giờ đây nhờ họ tìm người, do đó chỉ có thể nhịn mà thôi. Thẩm Thất nằm ở trên tảng đá, đem giọng nói ở ngoài cửa hang đều nghe rõ ràng. Thẩm Thất cũng rất tức giận, đám người đó quá là phù phiếm. Nhưng cô ấy biết giờ không phải là lúc để so đo, tất cả đều phải nhịn. Đám người đó vừa muốn vào trong hang động, đột nhiên có người thanh niên nghe điện thoại. Cái gì? Cái gì là cái gì? Cậu nói cái gì? Trong thôn đến rất nhiều người sao? Cái gì? Còn rất nhiều tiền, rất đẹp nữa sao? Cái gì? Cũng là đến để tìm người. Thẩm Thất ngây ra. Đến tìm người sao? Có phải tìm mình không? Thẩm Thất rất muốn xông ra ngoài, nhưng cô ấy không thể. Cô ấy không thể xuất hiện. Lỡ như không phải thì sao? Lỡ như không phải Hạ Nhật Ninh bọn họ thì sao? Lỡ như là cùng một đám người với họ thì sao? Hoặc là bọn buôn người thì sao? Thẩm Thất thật sự là sợ rồi. Cô ấy không dám manh động nữa. Thẩm Thất chờ sau khi tiếng bước chân ngoài kia biến mất, mới thở ra một hơi, từ trên tảng đá khó khăn mà bò xuống. Ngồi trên đất, Thẩm Thất cảm thấy thật thất bại. Đời người sao mà khó khăn thế? Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế? Tại sao những người ở bên cạnh mình cứ liên tiếp thay nhau xảy ra chuyện? Là do mình không đủ tốt sao? Thẩm Thất ấm ức mà không kìm được đỏ cả mắt. Nhưng cô ấy không thể dễ dàng rơi nước mắt như thế, bởi vì cô ấy là người mẹ, ngoài kiên cường chính là kiên cường. Cô ấy phải đi kiếm Tiểu Hà, tìm Lưu Nghĩa, tìm Tiểu Hạ, tìm Sùng Minh. Năm người cùng rớt xuống, thế nhưng chút tin tức cũng không có, điện thoại cũng hết pin, liên lạc không thể kết nối được. Ngoài dựa vào Nguyên Thủy thì không còn biết dựa vào cái gì khác. Thẩm Thất lau mạnh đi nước mắt sắp tràn ra từ khóe mắt, nghỉ ngơi một chút, lấy ra chút bánh đậu còn lại, cắn mạnh một miếng. Không cần biết phía trước sẽ gặp chuyện gì, cô ấy đều quyết tâm đi tiếp. Cứ như thế mà tiếp tục đi. Ngoài đội tìm kiếm cứu hộ của Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân ra, Hạ Quốc Tường cùng với Vũ Tâm Nguyệt và Trình Thiên Cát đều đem ba đội ngũ chia nhau bắt đầu tìm kiếm. Đội ngũ của họ luôn giữ liên lạc với nhau, do đó có bất kỳ tiến độ đều sẽ thông báo cho nhau. Không thể không nói, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt thật sự rất chuyên nghiệp. Cả chặng đường họ đi tìm được dấu vết mà Sùng Minh và Thẩm Hà để lại. Sùng Minh cũng không có cố tình xóa đi dấu vết, do đó thanh gỗ được gọn nhọn, dấu vết nướng thịt và những dấu chân nhạt nhòa đều trở thành manh mối cho Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt tìm đến. Khi Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt phân tích ra dấu vết của Sùng Minh và Thẩm Hà để lại, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt liền tập hợp đội ngũ, chủ yếu đi theo manh mối này mà tìm người. Trình Thiên Cát chủ yếu đem người đi tìm Lưu Nghĩa. Một ngày một đêm trôi qua, mấy đội đều không có thu hoạch gì. Chỉ có thể nói, Sùng Minh sao mà đi giỏi thế? Hắn ta bế lấy Thẩm Hà, tuy nhiên đi được cả hơn 100 cây số. Với tố chất cơ thể này, thực sự là rất ít có ai sánh kịp. Khi Sùng Minh và Thẩm Hà lần nữa nghỉ ngơi, Thẩm Hà chủ động rửa lấy trái rừng cho Sùng Minh ăn. Sùng Minh đưa tay nhận lấy, mở miệng liền cắn. Đối với cô bé này, hắn ta cuối cùng cũng không đề phòng nữa. Mợ, con lo cho cậu và Mami họ quá. Thẩm Hà ngồi đối diện Sùng Minh, mở miệng nói. Mợ cũng lo cho cậu con chứ. Sùng Minh đặt trái rừng có phần chua chát trong tay xuống, trả lời nói. Làm sao không lo cho được? Khi ta ôm lấy con nhảy xuống, cậu ta đang bị uy hiếp lên máy bay. Nhưng ta tin cha con chưa ngủ đến thế, nên có thể phản ứng lại, biết là tìm ai mà đòi người. Thẩm Lục đối với mẹ con quan trọng như thế, cha của con không quan tâm mẹ con đến thế, không thể nào mà dương mắt không quan tâm. Người đó với Mami thật sự rất yêu nhau sao? Thẩm Hà nghi ngờ mà nhìn Sùng Binh. Thế tại sao 4 năm trước lại không quan tâm hỏi han đến tuổi con chứ? Thật sự rất yêu. Sùng Minh gật đầu. Còn về 4 năm trước, sao không quan tâm đến ba mẹ con? Chuyện đơn giản thế mà, đều mất trí nhớ. Làm sao mà quan tâm? Cậu ta hoàn toàn không biết trên thế giới này còn có một cô vợ và 2 đứa con. Có được không? Không phải con rất thông minh sao? Sao cái vấn đề này cũng không nghĩ ra? Mợ, Con mới có 3 tuổi rưỡi. Thẩm Hà chu miệng trả lời. Khi con cãi bướng với ta, sao không nhớ mình mới 3 tuổi rưỡi chứ? Sùng Minh không cách giáo mà trả lời. Thẩm Hà lại chu miệng. Mợ thật là không đáng yêu. Đúng thế, có con đáng yêu là được rồi. Ta không cần phải giả vờ đáng yêu nữa. Sùng Minh trả lời. Thẩm Hà cảm thấy thật là buồn lòng. Sao lại có bà mợ không đáng yêu thế chứ? Nhưng bà mợ không đáng yêu này nói hình như cũng có lý. Thế tại sao họ lại mất trí nhớ? Thẩm Hà tiếp tục hỏi. Làm sao mà ta biết được? Con đi hỏi họ chứ. Sùng Minh trả lời nói. Cứng đờ như Sùng Minh, tuy không được người thích, nhưng thường hay nói lời thật lòng. Thẩm Hà lần này không chu miệng nữa mà nói. Thế thì vẫn phải tìm được họ mới hỏi được. Con nhớ mà mì quá. Nói mãi, Thẩm Hà bắt đầu rơi nước mắt. Ấy ấy ấy, sao lại khóc nữa rồi? Sùng Minh liền có chút bối rối. Ta không nói cái gì sai mà. Mợ không nói sai là do con cảm thấy buồn thôi, cho nên con mới khóc. Con gái hay khóc không phải là chuyện thường tình sao? Mợ cũng không an ủi lấy con. Sau khi Thẩm Hà nói xong câu này, liền nói nữa. An ủi con gái không phải là đánh mông, đó là khi làm sai việc thì mới đánh mông thôi. Tại sao mợ của con lại không biết an ủi người khác chứ? Thật là buồn quá. Sùng Minh có chút ngây người. Đừng khóc nữa có được không? Sùng Minh có chút tay chân bối rối. May là khi hắn đến đây không đem theo thuộc hạ, nếu không để thuộc hạ thấy cái bộ dáng mất mặt này của hắn, hắn ta quay về không diệt khẩu mới là lạ. Thẩm Hà liền nhào vào lòng của Sùng Minh. Mợ, con thật sự rất nhớ mami. Con rất lo lắng cho mami, không tìm thấy con sẽ khóc. Thực ra mami thương con nhất. Nếu con đi mất, mami sẽ khóc đến ăn không ngon ngủ không yên. Mợ, Tiểu Hà có phải là đứa trẻ hư không? Tiểu Hà có phải rất bị người ta ghét không? Nhưng Tiểu Hà thật sự chỉ muốn tốt cho mami thôi. Sùng Minh bất lực, chỉ có thể không ngừng vỗ vai của Thẩm Hà an ủi. Được rồi, Tiểu Hà ngoan, Tiểu Hà là đứa trẻ tốt. Sùng Minh nhớ lại khẩu khí của Thẩm Lục, cứng nhắc mà tập theo dáng vẻ của Thẩm Lục mà khuyên Thẩm Hà. Không khuyên không được, nếu không cứ khóc thế này thì khóc đến khi nào mới dứt chứ? Thẩm Hà cảm nhận được những cái vỗ vai cứng nhắc của Sùng Minh, nhịn lấy khóc, ngước đầu nói với Sùng Minh. Mợ, nhẹ một chút, phải vỗ nhẹ. Còn nhỏ như vậy, lại non nớt thế này, sẽ bị người đánh giã đó. Phải như vậy này, vỗ như vậy này, lại lần nữa. Dù sao, sau này con cũng sẽ khóc, vì vậy nên học sớm đi. Học sớm, sau này còn biết đường mà dỗ. Sùng Minh không nói cái gì được. Đây là thủ án gì chứ? Cái gì gọi là dù sao sau này cũng sẽ khóc? Cái gì gọi là sớm học biết, sau này còn biết đường mà dỗ? Chẳng lẽ hắn ta phải trở thành bà mẹ hả trời? Thẩm Hà thấy Sùng Minh không cử động, rất kiên nhẫn mà nắm lấy bàn tay của Sùng Minh, vỗ qua. Chính là lực đạo này, nhớ chưa? Sùng Minh quay đầu nhìn Thẩm Hà, hắn ta thật sự muốn đem cô nhóc này bỏ lại, quay đầu rời khỏi. Nhưng hắn ta không dám. Sùng Minh chỉ có thể cố gắng học làm sao mà dỗ con nít. Vỗ cho đến khi Thẩm Hà hài lòng, Thẩm Hà mới lại ôm cổ của Sùng Minh mà khóc. Sùng Minh vừa cẩn thận mà vỗ lấy vai của Thẩm Hà, vừa thầm nghĩ mình cả đời này có phải không thoát khỏi móng vuốt của cô nhóc này không? Cô bé lớn lên vẫn muốn khóc thì phải làm sao? Có thể dẫn Thẩm Lục cao chạy ra bay cả đời không quay về không? Thẩm Hà khóc đủ rồi lau nước mắt nói. Lần này miễn cưỡng hợp lệ, lần sau nhẹ hơn nữa. Tay của Sùng Minh đơ ra, lần đầu có người dám nói như thế với hắn ta. Thế nhưng hắn ta tuy nhiên không giận. Là bởi vì bị chọc tức quen rồi chăng? Người của Thẩm gia quả nhiên là rất biết cách chọc tức người khác. Sùng Minh đột nhiên rất đồng tình với Hạ Nhật Ninh, bị Thẩm Thất chọc tức rất nhiều lần rồi chăng? Được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Thẩm Hà chủ động ôm lấy cổ của Sùng Minh, để Sùng Minh bế lấy mình. Không chờ mẹ con qua kiếm con nữa sao? Sùng Minh liếc xéo nhìn cô bé. Không biết tại sao khí chất khi xưa của Sùng Minh rất tà khí, nhưng từ sau khi ở bên cạnh Thẩm Hà, tà khí trên người Sùng Minh hình như càng ngày càng ít đi. Tất nhiên khi đối diện với người khác vẫn là một bộ mặt lạnh băng, với cái tư thế hận không thể giết sạch cả nhà đối phương. Một khi đối mặt với Thẩm Hà, hắn ta muốn tà ác cũng không tà ác nổi. Con nghĩ rồi, chân mẹ con ngắn, chờ mẹ tìm tới còn chưa biết đến khi nào. Chân mợ dài, người đi ra cả một ngày một đêm, mami còn đuổi theo 3 ngày 3 đêm cũng không tìm tới nơi. Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước mới gọi điện cho mami. Sùng Minh không kiềm được mà nhìn Thẩm Hà một cái.

tạm thời làm vũ khí để phòng thân. Cho dù bản thân cô cũng biết, chỉ số phòng ngự của loại vũ khí này hình như có thể xem nhẹ không đáng kể. Nhưng mà tạm thời coi như là một sự an ủi ở trong lòng mà thôi. Ai? Thẩm Thất lo lắng hỏi. Hơn nữa, nhanh chóng đứng thẳng thân thể, cảnh giác nhìn xung quanh. Cái tiếng xào xạc hình như càng ngày càng rõ ràng hơn. Thẩm Thất sợ đến mức gần như sắp nhấc chân chạy đi. Là ai? Là ai đang ở đó? Thẩm Thất thật sự sợ đến muốn chết rồi. Trong tiếng nói cũng mang theo một giọng khóc. Thế nhưng không phải là ý niệm tìm kiếm con gái đang chống đỡ lấy cô ấy. Chỉ sợ là cô ấy đã sớm quay đầu chạy đi ra ngoài rồi. Người là ai? Đi ra đây! Thẩm Thất cất cao giọng, ra vẻ can đảm. Tôi nói cho người biết, tôi là không sợ người đâu. Tôi có vũ khí đây. Tiếng động xào xạt ở bên kia càng thêm rõ ràng hơn. Thẩm Thất thật sự sợ tới mức không ổn nữa. Cầm lên bó đuốc đang bốc cháy, từ từ đi về phía trước. Vừa đi vừa vung vẩy. Sau đó trong đầu bắt đầu điên cuồng tưởng tượng phim kinh dị mà mình đã xem qua. Thật sự là tà môn mà. Lúc bình thường, những phim kinh dị kia xem qua thì quên đi. Vừa đến lúc này, những đoạn ký ức kinh điển liền một loạt tuôn ra. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Thẩm Thất hầu như cũng có thể cảm nhận được những tên sát nhân kinh khủng kia đang điên cuồng mà chạy ngay sau lưng mình. Chân của Thẩm Thất bắt đầu không ngừng run. Thật đúng là hai luồng run rẩy, lạnh cóng đến không cái dáng vẻ gì rồi. Ở một nơi xa lạ như vậy, động núi lạ lẫm, hoàn cảnh lạ lẫm, nghe được tiếng động đáng sợ như thế, Thẩm Thất cảm thấy cuộc sống của mình trong nháy mắt trở nên bắt đầu u ám. Đi ra đây, còn không đi ra nữa, tôi sẽ đi qua đây. Thẩm Thất lớn tiếng giống lên, giọng nói ở trong hang núi chật hẹp này vang vọng lại, càng khiến người ta sờn hết cả gai ốc. Thẩm Thất cũng cảm thấy mình hoảng sợ đến nơi rồi. Rõ ràng là uy hiếp đối phương, mình lại bị bản thân mình dọa đến phát khóc. Tiếng thét của Thẩm Thất vẫn có tác dụng, đối phương quả nhiên là dừng lại một hồi, không có động tĩnh gì nữa. Hả? Chẳng lẽ thật sự đã đem hắn dọa sợ rồi sao? Sợ rồi sao? Biết sợ là được rồi. Càng là đến lúc này lại càng không thể luống cuống. Chính là phải bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Thẩm Thất đứng vững người, hít một hơi thật sâu, cho mình thêm chút lòng dũng cảm, rồi lại hét lớn, tôi sắp qua đó đây. Ngay vào lúc này, đối phương cuối cùng cũng yếu ớt mà lên tiếng, tôi là... Thẩm Thất vừa mới nghe, hả, cái giọng nói này sao mà quen thuộc như thế? Quen thuộc, tại sao lại quen thuộc chứ? Thẩm Thất cẩn thận từng ly từng tí đi qua đó. Này, cô... Một cánh tay đột nhiên từ trong một tảng đá buông xuống. Một biến đổi xảy ra bất ngờ, làm Thẩm Thất sợ tới mức qua lên một tiếng hét lên. Bó đuốc ở trong tay cũng ném xuống trên mặt đất, quay đầu xoay người định đi. Tiểu Thất, Thất! Đối phương đột nhiên gọi ra cái tên Thẩm Thất. Thẩm Thất đã chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy, dường như thân thể trong nháy mắt bị định hình ngay tại chỗ, bỗng chốc đứng lại. Giọng nói này là Tiểu Nghĩa. Thẩm Thất đột nhiên xoay người, nhặt bó đuốc trên mặt đất, đi nhanh vọt tới, khó khăn bò lên trên tảng đá, sau đó cúi đầu nhìn qua. Đây không phải Lưu Nghĩa thì là ai? Cô ấy tại sao lại ở chỗ này chứ? Tiểu Nghĩa! Tiểu Nghĩa! Thẩm Thất xém chút nữa thì vui mừng đến phát khóc, lập tức kéo Lưu Nghĩa dậy. Cậu là như thế nào vậy? Tiểu Thất, có đồ ăn không? Câu nói đầu tiên của Lưu Nghĩa chính là tớ sắp đói chết rồi. Phải biết rằng Lưu Nghĩa luôn là hay ăn nhiều và năng lượng cơ thể rất cao. Không ăn một bữa cũng không chịu nổi. Huống chi đây là đã hơn 20 tiếng đồng hồ rồi. Cô thật sự sắp đói đến điên rồi. Có. Thẩm Thất vội vàng đem tất cả đồ ăn của mình đều đưa cho Lưu Nghĩa. Mau ăn, ăn đi. À không, ăn từ từ thôi, nghẹn đấy. Người thấy được mùi thơm của thức ăn, Lưu Nghĩa ăn như hổ đói mà đem hai cái bánh đậu nành của Thẩm Thất đưa tới đều cho nuốt hết. Đúng là nuốt. Chưa đến 3 giây thì toàn bộ đều nuốt xuống rồi. Ăn hai cái bánh đậu nành, Lưu Nghĩa lúc này mới cảm nhận được mình cuối cùng cũng sống lại rồi. Lưu Nghĩa thật sự nghĩ không ra, những người phụ nữ kia ngày nào cũng la hét ăn uống điều độ để giảm béo là làm sao mà được đây. Cô căn bản là không làm được có được không? Lưu Nghĩa sau khi ăn xong, dù là chưa ăn no, cuối cùng cũng có sức lực để nói chuyện. Tiểu Thất, tại sao cậu lại ở chỗ này? Tớ muốn hỏi cậu đây, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành cái bộ dáng như vậy? Thẩm Thất nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Lưu Nghĩa, một chiếc cơn đau lòng. Đều là tại tớ, đều là tớ không tốt, làm liên lụy tới các người rồi. Lưu Nghĩa bây giờ quả thực là thảm đến mức không thành hình dạng nữa. Quần áo ở trên người cũng bị tơi tả thành từng mảng. Vốn là trang phục dùng để tham gia tiệc thọ sinh nhật, chính là dựa theo tuyến đường lộng lẫy để tinh tế mà đi. Sao có thể lo lắng độ bền chắc của vải vóc chứ? Thẩm Hà bị bắt cóc. Dưới tình hình khẩn cấp như vậy, hai người làm sao còn có thể có tâm trạng để trở về thay quần áo rồi lại đi qua đó. Vì vậy, hai người đều mặc trang phục ở trên buổi tiệc mà chạy tới đây. Trải qua một phen giày vò như vậy, trang phục này đã sớm không thể nhìn ra nữa. Nếu không phải là không có đồ tắm rửa, thì Lưu Nghĩa đã sớm ném nó đi rồi. Mặc dù là bây giờ Thẩm Thất đang mặc quần áo của vợ hai mập, cũng là cả người đều mặc đều thảm hại. Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất lập tức ôm lấy nhau mà òa khóc lên. Trong hơn 20 tiếng đồng hồ này, quả thực là một cuộc sống khác. Đó là một cuộc sống mà các cô chưa bao giờ nghĩ tới. Khóc được không lâu sau, hai người mới lại một lần nữa đốt lên đống lửa, bắt đầu mở đầu nói chuyện. Cậu, hai ngày nay là làm sao vậy? Hai người cùng đồng thanh mở miệng hỏi, lại đồng thời nói, cậu nói trước đi. Lưu Nghĩa lập tức, giờ khóc giờ cười. Vẫn là cậu nói trước đi, tình hình của tớ tương đối phức tạp, phải từ từ nói. Thẩm Thất cũng không cùng với Lưu Nghĩa khiêm nhường nữa, lập tức nói, lúc tớ tỉnh lại, cả thế giới cũng chỉ có một mình tớ thôi. Sau đó vận may của tớ cũng rất tốt, tớ đã tìm được một thôn xóm, lấy đồng hồ đeo tay, đổi lấy một cơ hội gọi điện thoại. Nào biết đâu đã rơi vào trong tay của bọn buôn người. Điện thoại kia của bà ấy tớ cũng chưa gọi xong thì hết pin. Sau đó thừa lúc tớ không chú ý mà đem tớ bán tới nơi này. Sau khi tớ đã phát hiện, cuối cùng là dùng lời nói dối dỗ dành đối phương, thừa cơ hội cả thôn đều đi xem người ta đẻ con mà trốn thoát ra đây. Nhiều lần đều xém chút nữa thì bị tóm được rồi. Tớ quả thực là đem trí tuệ của cả cuộc đời đều dùng hết. Sau đó suốt đường chạy suốt đường trốn, cũng không biết phương hướng, cũng không biết nên chạy trốn đến nơi đâu. Cứ như vậy dầu dĩ mà chạy đến nơi này. Còn cậu thì sao? Chuyện của cậu xảy ra như thế nào? Lưu Nghĩa thở dài một tiếng nói, cậu đem trí tuệ cả cuộc đời đổi lấy đều dùng hết. Tớ thì đem sức lực cả cuộc đời để dùng cạn rồi. Tớ còn tốt hơn cậu một chút, tớ là bị người ta cứu lên. Thế nhưng là tớ còn không bằng đừng để cô ấy cứu thì hơn. Thẩm Thất lập tức hứng thú, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người cứu tớ là một người con gái mập mạp. Cô ấy cho tớ là đàn ông. Sau đó, sau khi cứu tớ về thì thừa lúc tớ còn trong lúc hôn mê thì đem tiệc rượu cưới tổ chức luôn. Lưu Nghĩa một vẻ mặt lúng túng khó xử. Thẩm Thất trước tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Sau đó tưởng tượng một chút cảnh tượng kia, Lưu Nghĩa đang nằm ở trên giường cùng với cô dâu đang tổ chức tiệc cưới. Má ơi, tại sao càng nghĩ lại càng có cảm giác như mình lạc vào đó rồi. Lưu Nghĩa mặc cho Thẩm Thất cười. Chờ sau khi Thẩm Thất cười được không bao lâu, Lưu Nghĩa tiếp tục nói, về sau tôi đến sau nửa đêm mới tỉnh lại. Tớ vừa mới mở mắt thì liền nhìn thấy một cô gái mập, ước chừng khoảng 200 cân, chiều cao không quá 1,5 m, đang chuẩn bị cởi quần áo. Cậu nói lần đầu tiên mà cô ấy mở miệng thì đã đem tớ cho sợ đến muốn đái ra quần rồi. Cô ấy nói, chồng à, chúng ta chuẩn bị đi ngủ thôi. Thẩm Thất lại một lần nữa nhìn không được mà cười đến nước mắt cũng chảy ra. Lưu Nghĩa tiếp tục nói, tớ vừa nghe xong, lúc ấy đều sợ đến muốn tẻ ra quần. Cúi đầu nhìn qua thì chết tiệt. Trên người của tớ từ khi nào mà đã mặc trang phục của chú rể rồi? Tớ vội vàng hỏi cô ấy, quần áo của tớ đâu? Cô ấy nói quần áo đã giặt sạch rồi, đang phơi ở ngoài kia. Nói là đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, tuyệt đối đừng phụ lòng. Đậu xanh nữa chứ, tớ cũng là phụ nữ mà. Lúc cô ấy thay quần áo chẳng lẽ không có phát hiện ra sao? Thẩm Thất xém chút nữa thì cười đến té ngã. Có lẽ cô ấy là cảm thấy cái đó của cậu là cơ ngực chăng? Được rồi, cho là lý do này thành lập rồi. Lưu Nghĩa chán nản mà nói, không có cách khác, ai kêu tớ lại phẳng như vậy chứ. Tớ có thể tìm thấy cơ hội nói dối, trên người tớ có thương tích đang điều trị cơ thể. Bác sĩ nói tạm thời không thể ở cùng phòng, bằng không thì đứa con sinh ra sẽ không khỏe mạnh đâu. Tớ lại nói với cô ấy, Tớ nếu như cùng cô ấy kết hôn, tớ sẽ đàng hoàng cùng cô ấy gây dựng tình cảm. Lục Nghĩa vô hình nhìn Thẩm Thất cười tới chảy nước mắt, tiếp tục nói. Sau đó cô ấy lại tin, sau đó liền dựa sát vào bên cạnh của tớ ngủ say. Tiểu Thất, cậu có thể tưởng tượng được mặt diện tích ám ảnh tâm lý của tớ vào lúc ấy không? Vô cùng lớn đó. Sau đó tớ cố chịu đựng, đợi cô ấy ngủ say rồi tớ rón rén mà thay đi trang phục ở trên người, cầm lấy trang phục của mình, cướp đường mà chạy. Thẩm Thất gật đầu. Còn sau này? Sau này tớ không thể chạy thoát, tớ vừa ra khỏi cửa liền bị phát hiện. Lưu Nghĩa thất vọng mà nói. Bọn họ ở ngay nơi này, có phải là Lưu Hành cưỡng đoạt lấy chồng không vậy? Nhặt được người thì có thể kết hôn, đây còn là thiên lý không? Ngay cả giới tính cũng không phân ra được. Còn sau đó nữa thì sao? Thẩm Thất lập tức bắt đầu hồi hộp. Còn có thể như thế nào đây? Bọn họ đuổi theo, tớ bỏ chạy chứ sao? Sau đó người nào đuổi kịp tớ thì tớ đánh người đó. Tớ đời này chưa từng đánh qua nhiều người như vậy. Tiểu Thất, cậu có thể tưởng tượng được không? Mọi người của cả thôn đều ra ngoài hết đấy. Đều là ở phía sau mà đuổi theo tớ. Thật đúng là cả thôn đấy. Cậu, cái kia cùng lắm thì chỉ có đám đàn ông đuổi theo. Còn tớ thì cả trai cả gái giả nít đều cùng nhau ra ngoài mà đuổi theo. Đuổi theo tớ chạy đến sắp đứt ruột đây này. Lưu Nghĩa nghiêng đầu, mặt nghiêng anh Tuấn kia dưới đống lửa đúng là rất đẹp trai. Với nhan sắc của Lưu Nghĩa, trong nơi hẻo lánh như vậy đúng là cấp nam thần có được rồi. Cấp nam thần, không phải là cấp nữ thần. Tớ vốn là không muốn đánh người yếu hơn tớ đâu. Thế nhưng là tình hình này không đánh không được. Tớ quay đầu lại, đem cái đám đang đuổi theo kia đều đánh nằm sấp xuống đất. Kết quả cũng là bởi vì tớ đem bọn họ đánh đều nằm xuống rồi. Người vợ mà tớ vừa mới cưới vào cửa kia bỗng nhiên hưng phấn kêu gào lên. Cô ấy nói cô ấy chính là thích người đàn ông bạo lực như tớ. Tâm trạng của tớ ngay vào lúc đó thật sự là tồi tệ hết mức. Sau đó tớ liền suốt đường mà điên cuồng chạy trốn. Tớ đã một ngày một đêm không có ăn cái gì rồi. Thể lực cũng không thể nào chống tiếp được nữa. Sau đó đần độn, u mê thì tìm được cái hang động này. Sau đó tớ trốn vào đây đã cảm thấy mệt mỏi quá sức. Ai ngờ vừa mới nằm xuống thì ngủ mất rồi. Tớ tỉnh lại cũng là bởi vì do mùi thơm mà cậu nướng đồ ăn đánh thức đấy. Nếu như cậu không phải đang nướng đồ ăn, tớ đoán chừng sẽ phải ngủ chết ở chỗ này luôn. Chạy khắp núi rừng, chạy suốt cả đêm, thêm một cái buổi sáng nữa, thể lực tiêu hao này cũng là quá lợi hại. Sau khi Thẩm Thất nghe Lưu Nghĩa nói xong cả quá trình, nhịn không được mà nói. Tại sao chuyện dơ bẩn như vậy lại là tầng lớp lớp đây? Lưu Nghĩa đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Thất nói. Nơi đây vốn chính là vùng trung bộ của quốc gia chúng ta. Nơi này là trong vị trí có hai hoàn cảnh khác biệt nhau. Đại thành thị thì phồn thịnh vô cùng. Thế nhưng những nơi xa xôi như vùng núi lại vô cùng khốn khổ. Phương tiện giao thông ở nơi này không tiện lợi. Hơn nữa địa chất phức tạp. Cái giá bỏ ra sửa đường thì lại vô cùng lớn. Bởi vậy nơi này tạm thời vẫn nằm trong thế giới bị mất mát. Thẩm Thất gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Loại giao dịch dơ bẩn này lúc nào mới có thể đình chỉ chứ? Thật là rất khó tưởng tượng ra cái hậu quả này. Thật là đáng sợ. Dù sao thì tớ có thể dựa vào thực lực của mình để chạy trốn ra ngoài. Mà cậu toàn dựa vào vận may. Nếu như ông trời không có đứng ở phía cậu. Lưu Nghĩa càng nói càng đau lòng, cũng càng nói càng tức giận. Rốt cuộc là người nào lòng dạ thâm độc như thế, phải đối xử với chúng ta như vậy? Chờ tớ điều tra ra là ai, nhất định phải cho hắn một cái khó coi. Thẩm Thất nói, bây giờ cũng không biết những người khác như thế nào, tớ thật lo lắng cho bọn họ. Được rồi, người nên lo lắng nhất là cậu đấy. Chỉ cần cậu không có việc gì, thì những người khác lại càng không có chuyện gì. Lưu Nghĩa an ủi cô nói, Tiểu Hà cùng theo Sùng Minh, hơn nữa Sùng Minh đã đáp ứng với anh trai của cậu rồi, nhất định sẽ đem Tiểu Hà bình an mang về. Năng lực mưu sinh dã ngoại của Sùng Minh là mạnh nhất trong những người ở đây. Chỗ này hắn lăn lộn như cá gặp nước, cũng không phải là giống như chúng ta thảm hại như vậy đâu. Tiểu Hạ cũng là người võ nghệ kề bên, cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ chúng ta đều bình an, vậy là tất cả mọi người cũng bình an vô sự rồi. Thẩm Thất nghe Lưu Nghĩa phân tích như vậy, sự lo lắng ở trong lòng cuối cùng có thể bình phục một chút. Trận mưa này sợ là phải mưa cả đêm rồi, chúng ta ngủ một lát đi. Lưu Nghĩa đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, tớ đem đồ ăn cũng ăn hết rồi, còn cậu thì sao? Thẩm Thất lập tức cười tủm tỉm mà trả lời, tớ không đói bụng. Vừa nói xong thì bụng của Thẩm Thất thật đáng thất vọng mà kêu rột rột lên. Lưu Nghĩa lập tức thất vọng rồi. Lặng im một hồi, Lưu Nghĩa bỗng nhiên mở miệng nói. Cậu nói ngày mưa những người kia đều sẽ yên tĩnh ở nhà chăng? Thẩm Thất gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng nơi này so với phương Bắc ấm áp hơn, thế nhưng đây cũng là mùa đông mà. Ngày mưa âm u lạnh lẽo như vậy, nhất định là ở nhà. Cậu sao đột nhiên lại hỏi cái này rồi? Cậu nói chúng ta bây giờ thừa cơ hội trộm đi chút đồ ăn, đồ dùng đấy, thì có thể là vừa đúng lúc không? Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Thẩm Thất lặng im một hồi, lập tức dùng sức mà gật đầu. Hai người bây giờ không có gì để tiếp tế cả, cái gì cũng không có. Hơn nữa, mặc kệ Thẩm Thất hay là Lưu Nghĩa đều không có năng lực mưu sinh dã ngoại, các cô làm không được. Thẩm Thất từ nhỏ chính là lớn lên trong thành thị. Lưu Nghĩa mặc dù biết đánh bốc sinh, thế nhưng là một tay bốc sinh không cần dã ngoại để sinh tồn. Vì vậy, hai người hoặc là hết đường xoay sở mà đợi đám người tìm đến, hoặc là đi trộm chút đồ ăn đồ uống để đồ dùng đây. Lưu Nghĩa cúi đầu nhìn vào trên chân của Thẩm Thất, ngay cả đôi giày cũng không có, ngay cả bộ đồ cũng bị ma sát đến không giống bộ dạng gì. Lập tức đứng lên nói, cậu ở nơi này chờ tớ đi, tớ được tay rồi thì sẽ trở lại. Thẩm Thất lập tức kéo lên Lưu Nghĩa nói, chúng ta vẫn là cùng đi thì hơn, lỡ như cậu tìm không thấy đường về thì làm sao? Chúng ta thật vất vả mới tìm được đối phương, tuyệt đối không thể đi lạc nhau. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thẩm Thất, cũng hiểu rõ Thẩm Thất là sợ hãi một mình ở lại chỗ này. Lưu Nghĩa gật gật đầu nói, được, đem đống lửa ở nơi này dập tắt thì chúng ta liền xuất phát. Tốc độ của Thẩm Thất rất nhanh, sau khi hai người đã dập tắt lửa, từng người một lách ra ngoài cái hang núi chật hẹp này. Đêm hôm khuya khoắt, muốn tìm được đường trở về đúng quả thật là không dễ dàng. Vì vậy đêm nay đoán chừng là phải đổi nơi nghỉ ngơi rồi. Đêm hôm khuya khoắt, trời đang mưa, tối như hũ nút, thật đúng là không ai đi ra ngoài. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa lúc này cũng phân không rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi về phía trước. Có thể gặp được một thôn xóm hay không thì phải xem vận may của bọn họ. Thẩm Thất cùng với theo Lưu Nghĩa cứ như vậy, một bước ngắn một bước dài, dầm mưa chậm rãi mà đi về phía trước. Có lẽ ông trời ban thương, thật sự không thể tiếp tục nhìn bộ dạng thảm như vậy của hai người nữa. Thật đúng là có thể để cho bọn họ gặp được một thôn xóm. Hai người đều phân biệt được một hồi, cũng không phải là thôn xóm mà Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đã gặp phải trước kia. Lúc này mới can đảm mà mò qua đó. Lúc này đúng là 7-8 giờ tối, từng căn nhà trên cơ bản vừa mới ăn cơm xong, đều vây quanh ở trước mặt tivi mà xem tivi. Là lúc gặp hạt dưa tâm sự. Vì vậy, vào lúc Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa và người dầm mưa ẩn núp đi vào, thật đúng là không có ai phát hiện ra. Lưu Nghĩa nhẹ nhàng chạm vào Thẩm Thất một cái, chỉ vào một căn hộ ở đối diện, khẽ giọng nói, xem kìa, cửa sổ của căn nhà kia vẫn chưa có đóng, cậu ở đây chờ tớ. Không chờ Lưu Nghĩa hành động, Thẩm Thất liền tóm lấy cánh tay của Lưu Nghĩa. Cậu cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Lưu Nghĩa gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay của Thẩm Thất. Đừng lo lắng, tớ có chừng mực. Thẩm Thất buông ra Lưu Nghĩa, liền trơ mắt nhìn Lưu Nghĩa chạy lấy đà một cái, thả người nhảy lên. Một tay bấu víu vào đầu tường, thân thể vừa gập, vừa chờ mình, bỗng chốc đã nhảy lên. Lưu Nghĩa quay đầu lại hướng về Thẩm Thất làm một động tác tay ok. Sau đó dựa vào vị trí cửa sổ mà thuận tiện leo vào trong. Thẩm Thất không dám đứng tại chỗ, chỉ có thể núp vào trong chỗ tối, chịu đựng sự giá lạnh của nước mưa dội vào người. Trận mưa này càng ngày càng lớn, càng ngày càng lạnh. Thẩm Thất đưa tay lau nước mưa ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, dường như nhìn không tới tương lai. Cho dù là Hạ Nhật Ninh tìm được mình, tìm được đứa con rồi, thế nhưng làm sao để cùng với đứa con giải thích chuyện này đây? Tiểu Hà sẽ tha thứ sao? Nếu như Tiểu Hà lần nữa bị tức giận mà đi mất thì nên làm sao bây giờ? Thẩm gia bây giờ đã biết được chuyện ở bên này rồi chăng? Hạ gia bên kia có thể bịt được tin tức sao? Bà cùng với bà ngoại cũng coi như là đã trải qua các loại sóng to gió lớn trong cuộc đời rồi. Ngộ biến tùng quyền của mình đối với các bà mà nói thật sự sẽ có hiệu quả sao? Nếu như tin tức được tiết lộ, các bà có thể chịu đựng nổi sao? Nhất là tuổi tác của bà ngoại cũng đã rất lớn rồi. Nếu như bởi vì chuyện của Tiểu Hà mà xảy ra chút xíu sai lầm, mình nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.

Nếu như vậy, đội ngũ của chúng ta có thể hướng về phương hướng hợp lại rồi. Trịnh Thiên Cát tiếp tục nói, ngày mưa cũng có lợi, chúng ta có thể thuận theo dấu chân, một đường mà tìm qua đó. Tôi bây giờ đem phương vị cùng tọa độ cùng với phương hướng gửi qua cho anh, chúng ta cùng hợp lại nhau đi. Tốt, Hạ Nhật Ninh lập tức nói, tôi liền đi qua. Đây là đêm thứ hai khi đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều hy vọng sau đêm mưa này có thể chấm dứt hết tất cả phiền toái. Lúc này Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa ngủ được gọi là một giấc ngủ ngon vô cùng. Bên ngoài không khí ẩm ướt càng lúc càng lớn, căn nhà này lại là đã lâu không có người ở, bởi vậy hiện ra một luồng khí ẩm. Càng ngủ, hai người liền ôm vào nhau cùng sưởi ấm cho nhau. Đều nói là nhà dột còn gặp mưa dông, chuyện không may đều là một chuyện tiếp một chuyện. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đi ra ngoài trộm đồ ăn, cũng có người khác đêm hôm khuya khoắt thừa lúc tính cảnh giác của người khác thấp đi mà đi lăn lộn buôn bán. Bạn nói có phải trùng hợp không, một tên ăn trộm của bản địa cũng để ý đến ngôi nhà này. Anh ấy rón ra rón rén leo tường đi vào. Vừa vào cửa, Lưu Nghĩa bỗng chốc tỉnh dậy. Lưu Nghĩa vội vàng đầy đầy Thẩm Thất. Thẩm Thất bỗng chốc cũng tỉnh rồi. Có người đến, Lưu Nghĩa khẽ giọng nói. Thẩm Thất lúc này cũng chững lại. Tâm trạng kia của Thẩm Thất chừng như là thật vất vả mới tìm được một chỗ tránh một đêm. Bây giờ trời còn chưa sáng thì tránh không được nữa. Lưu Nghĩa cẩn thận lắng nghe một hồi nói. Mưa ở bên ngoài nhỏ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị rút lui đi. Đem cái này ga giường khoác vào, coi như tạm thời làm áo mưa. Thẩm Thất gật đầu, Lưu Nghĩa lập tức linh hoạt mà nhảy xuống lên mặt đất. Trải qua một giấc ngủ nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lưu Nghĩa đã khôi phục lại được tinh thần cùng với thể lực. Thẩm Thất tuy rằng cả người đau nhức, nhưng mà cũng so với lúc ban ngày thì tốt hơn nhiều rồi. Từ từ đi theo sau lưng của Lưu Nghĩa, hai người rón ra rón rén từ cửa sổ mà nhảy ra ngoài. Lưu Nghĩa một phát đón lấy Thẩm Thất, hai người cứ như vậy mà lợi dụng cảnh đêm, khoác ga giường, trong lúc chưa làm kinh động đến tên trộm kia, lặng yên mà rời khỏi. Bầu trời mưa rơi đúng là càng ngày càng nhỏ, một lớp ga giường cũng có thể che chắn được những mưa gió này rồi. Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất cứ như vậy mà dẫm chân đêm tối, một đường trở về phía dã ngoại chạy đi. Trên đường, lúc đi qua một hộ gia đình, Lưu Nghĩa nhịn không được, lại đi vào quét sạch một đống đồ ăn đơn giản. Ở nơi gặp ma tìm không thấy phương hướng này, đồ ăn là nhu cầu thấp nhất, cơ bản nhất. Lưu Nghĩa ở phía trước càn quét, Thẩm Thất ở phía sau chịu trách nhiệm bảo quản. Hai người cứ như vậy mà vội vã rời đi. Bạn nói có cần phải trùng hợp đến như vậy không? Hai người bọn họ chân trước vừa mới đi, chân sau thì Hạ Nhật Ninh cùng Trình Thiên Cát liền hội họp dọc theo dấu chân tìm qua đây. Chờ lúc bọn họ tìm được nơi căn hộ gia đình kia mà Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất vừa mới ẩn thân, vừa đúng lúc bắt được tên trộm, lúc sau trộm đồ vật kia. Trình Thiên Cát đi vào nhà đưa tay sờ vào đệm giường, lập tức đối với Hạ Nhật Ninh nói, chăn mền vẫn còn ấm đấy, các cô ấy vừa đi không được bao lâu. Hạ Nhật Ninh nghe xong, quay đầu liền hướng về phía ngoài chạy. Tiểu Thất, Tiểu Thất, em đang ở đâu? Hạ Nhật Ninh giống như vừa phát điên vậy, đối với màn đêm mà điên cuồng gào thét. Nhị thiếu phu nhân! Bọn vệ sĩ cũng theo điên cuồng mà kêu lên. Chúng tôi tới cứu các cô rồi, các cô khỏi trốn tránh, không có nguy hiểm nữa. Trình Thiên Cát cũng đi theo ra ngoài lớn tiếng la lên. Tiểu Thất, anh là Thiên Cát, anh tới tìm các cô rồi. Những người khác đều đã tìm được rồi, các cô mau trở lại đi. Người trong thôn đều bị đánh thức, thế nhưng là không ai dám đi ra, bởi vì họ quá nhiều người. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa lào đào mà chạy ra ngoài. Đi được một đoạn, bỗng chốc kéo Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, tớ vừa rồi hình như nghe được giọng nói của Nhật Ninh, anh ấy có phải là đang ở phụ cận đây không? Lưu Nghĩa lập tức dừng bước cùng với Thẩm Thất lắng nghe. Thế nhưng là lúc này bỗng nhiên gió nổi lên rồi. Tiếng gió càng lúc càng lớn, ngược lại nghe không được bất kỳ động tĩnh gì nữa. Ánh mắt của Lưu Nghĩa ngẩn ngơ một hồi, mới vừa rồi là có phải nghe nhầm rồi không? Thẩm Thất cũng bắt đầu trở nên không khẳng định nữa. Tớ cũng không biết, nhưng vừa rồi loáng thoáng đấy, tớ chính là hình như đã nghe được tiếng của anh ấy. Chẳng lẽ là bởi vì tớ quá mệt nhọc rồi, vì vậy xuất hiện ảo giác rồi sao? Lưu Nghĩa nhìn xem sắc trời nói, gió nổi lên rồi, trời quang mây tạnh rồi, chúng ta đi nhanh lên, thừa lúc mặt trời chưa nhô lên, phân biệt một chút phương hướng, tranh thủ thời gian rời khỏi cái nơi đáng chết này. Thẩm Thất dùng sức mà gật đầu, đưa tay nắm lấy tay của Lưu Nghĩa, kiên định tiếp tục bước nhanh đi tiếp. Cho đến khi sắc trời tàng sáng, hai người thật sự là đi không nổi nữa, đồng thời thảm hại mà ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Lúc này mặt trời từ trên đường chân trời chậm rãi thăng lên. Ánh mặt trời xua tan đi bóng tối, cũng xua tan đi khói mù, càng xua tan đầy mặt đất ẩm ướt. Thẩm Thất ngồi ở dưới đất, liền nhẹ nhàng như vậy mà khẽ tựa vào bờ vai của Lưu Nghĩa, cùng Lưu Nghĩa nhìn xem ánh mặt trời bình minh lên vào buổi sáng. Nếu như bỏ qua sự thảm hại ở trên người các cô, thật ra một màn này còn rất là duy mỹ. Tiểu Nghĩa, không ngờ chúng ta còn có một ngày như vậy, dùng phương thức như vậy mà dưới hoàn cảnh như vậy mà có thể ngắm mặt trời mọc, phải không? Thẩm Thất khẽ cười. Tuy rằng hai ngày nay trải qua là chưa từng có trong đời của chúng ta, thế nhưng là không phải không thừa nhận, cảnh sắc nơi này thật sự là rất đẹp. Mặt trời mọc rất đẹp. Đúng vậy, Lưu Nghĩa đồng ý gật đầu nói. Quốc gia của chúng ta thật ra rất rộng lớn, nhiều khắp nơi có cảnh đẹp. Nơi đây tuy rằng tương đối bế tắc, lạc hậu, thế nhưng là nơi này không khí rất tốt, không có sương mù, không có khói xe ô tô, thuần túy là không khí thiên nhiên. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, thế nhưng nơi đây phong cảnh vẫn như trước, núi xanh vẫn như trước, nước biếc vẫn như trước. Thẩm Thất nói, chờ khi chúng ta sau khi trở về lại đến nơi này thì có thể đàng hoàng hưởng thụ cảnh đẹp nơi này rồi, mà không phải giống như bây giờ mệt mỏi như vậy. Nào, ăn một chút gì đi, chuẩn bị tiếp tục lên đường thôi. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời rồi, cũng có thể xác định được phương hướng rồi. Lần này chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài đây. Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất động viên lẫn nhau. Đúng, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Hai người kích lệ cho nhau một phen, sau đó cùng nhau đỡ nhau đứng dậy, phủi phủi cho tàn ở trên người, hướng về phía mặt trời mọc. Nghĩa vô phản cố, liền tiếp tục đi tiếp. Thẩm Thất cũng cảm thấy mình như đường tăng vậy. Nếu như đường tăng cứ một mực hướng về Tây Thiên thì mình suốt đường là hướng về phía đông. Tại sao lại là hướng đông? Bởi vì hướng đông là hướng của biển rộng. Chỉ cần đi về phía đông, nhất định sẽ nhìn thấy thành phố và thị trấn. Chỉ cần đến thành phố và thị trấn thì dễ xử lý rồi. Hai người cứ như vậy, hai bên cùng ủng hộ lấy nhau, trèo đèo lội suối, gặp núi leo núi, gặp nước lội nước. Má ơi, thật sự rất điệu bộ của đường tăng đi lấy kinh. Hai người đi đi ngừng ngừng, có lẽ là bởi vì đã có quan hệ đồng bọn, sau đó vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, vậy mà cũng không thấy mệt mỏi nhiều nữa. Quả nhiên lúc các phụ nữ lại thành một đám thì sức mạnh là vô cùng lớn. Vừa đi, Lưu Nghĩa bỗng nhiên kéo lấy Thẩm Thất. Tiểu Thất, đợi đã nào, có động tĩnh. Thẩm Thất hoảng sợ một cái, quay đầu lại không hiểu mà nhìn xem Lưu Nghĩa. Biểu cảm của Lưu Nghĩa cũng trở nên kỳ lạ một chút, nói, Tiểu Thất, cậu nghe bên kia xem. Thẩm Thất thuận theo ánh mắt của Lưu Nghĩa nhìn qua, kỹ càng mà nghe, bên kia đúng là có tiếng xào xạc rất nhỏ. Chẳng lẽ là người trong thôn lại tìm người rồi sao? Ôi trời ơi, bọn họ hướng về phía mình đến nay là hướng về phía Tiểu Nghĩa đến đây. Má ơi, mặc kệ là hướng về phía ai tới, đều phải chạy thôi. Nếu là hướng về phía mình đến đây, đoán chừng người trong thôn cho rằng Lưu Nghĩa là chồng của mình. Nếu mà hướng về phía Lưu Nghĩa đến đây, đoán chừng đều cho rằng mình là vợ của Lưu Nghĩa. Chuyện này đều không cần giải thích, đều bị đánh chết đấy. Người nơi này hoàn toàn không nói đạo lý đâu. Con người có thể mua bán, còn có thể phân rõ trái phải sao? Những ý niệm này đều đang ở trong đầu óc của Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa lăn qua lăn lại. Không đợi các nàng nghĩ ra chính sách đối phó, sắc mặt của Lưu Nghĩa bỗng nhiên biến đổi, liền kéo lấy tay của Thẩm Thất quay đầu bỏ chạy. Thẩm Thất bị kéo được gọi là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo bị Lưu Nghĩa miễn cưỡng mà lôi kéo liền lao ra ngoài. Đó là con heo rừng biết công kích người đấy, chạy mau! Lưu Nghĩa cuồng loạn mà kêu lớn lên. Heo rừng là động vật quần cư, xuất hiện một con thì sẽ có một đám. Sau khi Thẩm Thất nghe được, giật cả mình, cô cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại ở lại chỗ này gặp phải bầy heo rừng. Con heo rừng này là rất hiếm gặp. Lưu Nghĩa vóc dáng cao, tầm mắt rộng rãi một chút, một mặt liền thấy được con heo rừng đã trưởng thành ở cách đó không xa, vì vậy kéo lấy Thẩm Thất mà liền quay đầu bỏ chạy. Bạn nói có trùng hợp hay không? Hai người lúc chạy quá mức hoảng hốt, nhất là Thẩm Thất vừa nghe nói có heo rừng, càng là run rẩy một hồi, bỗng chốc bị cây mây ở trên mặt đất làm vấp ngã. Lúc Thẩm Thất ngã xuống mặt đất, theo bản năng mà đưa tay ra nắm lấy một cái gì đó trên mặt đất. Nắm được cái gì rồi? Cái gì thật là mềm mại. Thẩm Thất cúi đầu nhìn qua, trong lồng ngực của mình đã ôm lấy một con heo con có đường hoa vân. Chẳng lẽ là lúc ngã sắp xuống, trong lúc vô tình mà bắt được chính con heo con này sao? Thẩm Thất nhìn thấy con heo con nhỏ ở trong ngực, nhìn không được nói: "Ồ, heo con thật đáng yêu." Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, bị làm hú hồn đến mức hồn cũng sắp bay rồi, quát to một tiếng: "Đừng đáng yêu nữa, cậu bắt con trai của người ta, heo cha mẹ muốn cậu liều mạng đây." Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn lên, hồn cũng đã theo bay đi rồi, nhanh chóng đem con heo ở trong tay ném qua: "Tôi không phải muốn cùng các người giành con đâu, chúng ta là đi ngang qua thôi mà." "Cậu cùng với một đám heo nói lý lẽ cái gì, mau chạy đi." Lục Nghĩa nắm lấy cổ tay của Thẩm Thất, lần nữa sử dụng toàn bộ sức mạnh bắt chân lên cổ mà bò chạy. Thẩm Thất cảm thấy mình giống như là chơi thả diều rồi, cổ tay bị Lưu Nghĩa nắm ở trong tay, cả người đều thân bất do kỳ mà cùng theo chạy vội vàng ra ngoài. Hai cái đùi dường như đều không phải là của mình nữa, hình như đã gắn phong hỏa luân, hoàn toàn không hề có cảm giác, toàn bộ dựa vào ý chí muốn sống mà hướng về phía bên ngoài chạy ra. Lưu Nghĩa đem toàn bộ sức mạnh của mình để đem ra chạy, Thẩm Thất đem sức lực đút sữa đều đem ra để chơi thả diều. Sau lưng của hai người cùng với theo 7-8 con heo rừng khí thế hung hăng mà đuổi theo. Đây nếu như là một đoạn phim dài, hiệu quả kia cực kỳ là quá hoàn mỹ, rồi đặc hiệu cũng không cần thêm nữa, trực tiếp quay là được rồi. Ngay vào lúc Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa bị một đám heo rừng đuổi đến muốn chết, Hà Nhật Ninh cùng Trình Thiên Cát cũng tìm được đến bên này. Hà Nhật Ninh nghe được động tĩnh ở phía trước, không đúng, lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn qua. Đây nhìn qua thì không sao, nhưng quả thực là bất ngờ đang xem. Hắn nhìn thấy Lưu Nghĩa cùng Thẩm Thất chạy còn nhanh hơn cả con thỏ. Sau lưng có thêm một đám heo rừng đang đi theo, rõ ràng là đang lo lắng đến muốn chết. Thế nhưng Hạ Nhật Ninh lại nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Bởi vì cảnh tượng này quả thực là quá duy mỹ. Trình Thiên Cát cùng Phùng Mạn Luân cũng đồng thời cầm lấy kính viễn vọng nhìn qua. Hai người bọn họ cũng nhìn không được mà bật cười. Đoán chừng đây là một lịch sử đen thứ hai của Thẩm Thất, kế sau vụ chứng ngỗng rồi. Có thể đây sẽ là chuyện cười nửa đời sau này của Thẩm Thất. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.